Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, bê bối liên tiếp phát sinh. Lão bản, ra đại sự kiện, Tống Duy Dương vừa mới tại Hoa Đô đợi xong 7 ngày. Đang chờ Trần Đào xử lý xong làm việc qua đến, hai người cùng một chỗ kết bạn đi cảng thành chơi đùa đâu. Thẩm Phục Hưng liền tự mình cho hắn gọi một cú điện thoại. Cái gì sự kiện lớn? Tống Duy Dương hỏi, Thẩm Phục Hưng có chút kích động nói. Đeo tiêu thụ quản lý, cho phép trước IBM PC hộ khách phát biểu kiện. Trong biểu kiện cho bị lộ ra, Đeo nói Lenovo là bị Trung Quốc chính phủ khống chế. Nước Mỹ người tiêu dùng vì IBM sản phẩm chỗ hoa mỗi một đô la, đều đem trực tiếp ủng hộ hoặc giúp đỡ Trung Quốc chính phủ. Dùng cái này khuyên nhủ nước Mỹ hộ khách đừng lại mua Lenovo dưới cờ IBM nhãn hiệu máy tính. Có, chút ý tứ ha, Tống Duy Dương cười, Thẩm Phục Hưng cũng vui vẻ đến cười không ngừng. Phong biểu kiện này tại Silicon Valley đã truyền ra, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Trung Quốc truyền thông đưa tin. Ta vừa mới triệu tập tuyên truyền cùng tiêu thụ bộ môn họp, vừa vặn mượn cơ hội lẫn lộn một đợt. Cũng không thể chỉ làm cho Lenovo đánh ái quốc bài. Cố lên làm đi, Tống Duy Dương nói, lần này có thể lựa chọn cùng Lenovo hợp tác, cùng một chỗ chèn ép Dell. Thuận tiện có thể đánh ép Hewlett thì càng tốt. Huynh đệ bất hòa mà bên ngoài ngự khinh. Chúng ta cùng Lenovo đều là Trung Quốc nhãn hiệu, hẳn là đoàn kết lại tác chiến, cũng không thể để người ngoại quốc khi dễ. Thẩm Phục Hưng lập tức nói, đã lão bản cũng ủng hộ, vậy ta hiện tại cũng làm người ta liên hệ Lenovo. Cái gì, huynh đệ bất hòa mà bên ngoài ngự khinh, đều là nói nhảm, nói trắng ra là chính là Dell hai năm này tại Trung Quốc phát triển quá nhanh. Đã thành Thần Châu cùng Lenovo cùng chung địch nhân, cho dù Thần Châu lần này không thừa cơ gây sự, Lenovo cũng sẽ quả quyết khai hỏa dư luận chiến, mà lại Lenovo khẳng định là nhân vật chính. Thần Châu khoa học kỹ thuật đơn thuần ăn dưa quần chúng tại cọ nhiệt độ, đều không cần đợi đến ngày thứ hai, đeo biểu kiện môn, đêm đó ngay tại trên mạng truyền ra. Quả nhiên kích thích vô số Trung Quốc dân mạng oán giận chi tình, mà lại xen nhóm cũng không dám đứng ra nói chuyện, bởi vì trong biểu kiện cho là thực sự. Đeo rõ ràng đối Trung Quốc chính phủ có mang địch ý. Ngày thứ hai, cả nước các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin việc này. Lenovo Liễu Tổng tại trường hợp công khai biểu thị, một cái nghiêm túc xí nghiệp, không nên làm trái với đạo đức sự tình, muốn làm nghiêm túc sự tình. Lúc đầu chuyện này cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật không có gì cái rắm quan hệ. Nhưng Thẩm Phục Hưng lại nghênh ngang tổ chức họp báo. Lòng đầy căm phẫn nói, Dell là gần 2 năm tại Trung Quốc máy tính thị trường phát triển nhanh nhất nhãn hiệu. Hàng năm từ Trung Quốc kiếm đi hàng trăm triệu lợi nhuận. Nhưng chính là dạng này một cái tại Trung Quốc kiếm lớn kỳ tài xí nghiệp. Thế mà tại cướp đoạt hộ khách lúc biểu đạt ra ác liệt như vậy quan điểm. Cái này đã không chỉ là vi phạm đạo đức, càng là tại biểu đạt sai lầm lập trường chính trị. Hoàn toàn không nhìn nhân dân Trung Quốc quốc gia dân tộc tình cảm. Là một cái Trung Quốc công dân, bản nhân đối với cái này biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Đều nhất định phải vì chuyện này phụ trách, nhất định phải đối biểu kiện môn, nhân vật chính nghiêm túc xử lý. Thần Châu khoa học kỹ thuật làm vì dân tộc nhãn hiệu. Kiên quyết đứng tại Lenovo bên này, ta dám lớn tiếng nói một câu. Ngang nhau giá vị máy tính, Thần Châu chẳng những không thể so với Dell chênh lệch, Thần Châu vẫn còn so sánh Dell làm được càng tốt hơn. Trung Quốc dân tộc nhãn hiệu chắc chắn quật khởi. Một đợt quan hệ xã hội tiền quảng cáo giải ra, cả nước mấy chục nhà truyền thông nhau nhau đưa tin lần này họp báo nội dung. Thần Châu khoa học kỹ thuật không hiểu thấu từ đóng vai phụ biến thành nhân vật chính. Lenovo bên kia nghĩ không cùng Thần Châu hợp tác đều không có cách. bởi vì tùy ý tình thế lên men xuống dưới, danh tiếng liền đều bị Thẩm Phục Hưng cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật cướp sạch. Bất đắc dĩ phía dưới, Lê Vô Dương Tổng cũng tổ chức buổi họp báo, tại khiển trách đeo đồng thời, vẫn không quên cảm tạ Thẩm Phục Hưng hỗ trợ. Lập tức hai nhà cộng đồng khởi xướng dư luận thế công. Sau đó riêng phần mình khai triển bán hạ giá hoạt động. Đối đeo máy tính tiến hành điên cuồng xa lánh. Ôm cỏ đánh con thỏ thuận tay cũng đem Hewlett làm một đợt. Hewlett Trung Quốc công ty vội vàng đứng ra làm sáng tỏ. Nói, biểu kiện môn không liên quan Hewlett sự tình. Hewlett là kiên quyết ủng hộ Trung Quốc cùng yêu quý nhân dân Trung Quốc. Dell Trung Quốc công ty cũng cấp tốc tổ chức họp báo. Tại thành khẩn, nói xin lỗi đồng thời, đem nồi toàn vứt cho cái kia phát biểu kiện tiêu thụ quản lý. Cũng cường điệu, biểu kiện môn thuộc về vị kia tiêu thụ quản lý hành vi cá nhân. Cùng Dell công ty không có bất cứ quan hệ nào, cũng không thể đại biểu Dell công ty lập trường. Dell quan hệ xã hội đưa tin cũng tới. Các loại như nhũn gia văn, các loại vì đeo tẩy trắng, nghĩ hết biện pháp vãn hồi đeo hình tượng, Thần Châu cùng Lenovo lại không buông tha. Rất nhiều hợp tác truyền thông phát văn chất nghi, cho rằng đeo xin lỗi căn bản không có thành ý. Đến nay cũng không có đối liên quan sự tình tiêu thụ quản lý làm ra bất luận cái gì xử lý. Đeo Trung Quốc công ty chỉ có thể bẩm báo nước Mỹ tổng bộ bên kia. Nước Mỹ tổng bộ lại họp thương lượng hơn một tháng, rốt cục tỏ thái độ nói đã khai trừ nhân viên tương quan. Còn đến cùng mở không có khai trừ, lại hoặc là khai trừ về sau lại thông báo tuyển dụng đến những ngành khác. Cái này không được biết rồi, dù sao bởi vì Thần Châu khoa học kỹ thuật giống là chó điên cắn loạn, biểu kiện môn, sự kiện để đeo. Rất tổn thương. Liên tục 3 năm điên cuồng tăng trưởng Trung Quốc tiêu thụ ngạch. Đột nhiên tại 2 tháng này lâm vào đình trệ trạng thái. Lập tức, lại có truyền thông lộ ra ánh sáng đeo Trung Quốc nhà máy dính líu trái với lao động pháp. Nhân viên mỗi tháng tăng ca lúc lâu dài vượt xa quá pháp định 36 giờ. Đeo nhà máy bị truyền thông chỉ trích vì mồ hôi và máu nhà máy. Nơi đó giám thị bộ môn bức bách tại dư luận áp lực. Chỉ có thể cho đeo nhà máy hạ đạt chỉnh đốn và cải cách thông chi. Những này tiết tấu, đại bộ phận đều là Thẩm Phục Hưng mang theo tới. Dù sao quan hệ xã hội chi phí cũng không cao. Chỉ cần cung cấp manh mối cùng vật liệu là được. Truyền thông vì báo chí lượng tiêu thụ, phi thường vui lòng phối hợp hắn gây sự. Tống Duy Dương có bức cách nói mình là rồng, nhưng Thẩm Phục Hưng lại là một đầu sống sờ sờ sói. Hắn đem sói tính văn hóa vận dụng rất thuần thục, chính là không cho đối thủ lưu đường sống. Thừa cơ hội này muốn đem đeo đánh cho tàn phế, mặc dù sau cùng hiệu quả không có đạt tới mong muốn. Vẫn là có rất nhiều người trong nước mua đeo máy tính, nhưng lại thật to hạn chế đeo tại Trung Quốc khuếch trương tốc độ. Chẳng những đeo cái này dương nhãn hiệu lâm vào bê bối bên trong. Cái khác dương nhãn hiệu cũng không dễ chịu. Năm nay Trung Quốc truyền thông rất kỳ quái. Thế mà như ông vỡ tổ đưa tin dương xí nghiệp hắc tài liệu. Sự kiện nguyên nhân dẫn đến là tại Tết Xuân trong lúc đó. Có người tiêu dùng khởi tố P&G dưới cờ đồ trang điểm hư giả tuyên truyền. Procter và Gamble chẳng những không xin lỗi nhận lầm. Ngược lại nói xấu người tiêu dùng động cơ không thuần, ác ý lẫn lộn, đối truyền thông phỏng vấn cũng vênh váo tự đắc, cự không phối hợp, đắc tội truyền thông còn muốn chạy. Rất nhanh, liền có truyền thông lộ ra ánh sáng P&G đồng loại sản phẩm. Đã sớm tại Nhật Bản bị tra ra có tính ăn mòn thành phần. Quốc gia chất kiểm tổng cục bởi vậy tham gia điều tra. Sau đó tuyên bố nên đồ trang điểm chưa cấm dùng vật chất chrome cùng nữ. Trong lúc nhất thời dư luận xôn xao, đứng ra vạch trần sự thật nhà kia truyền thông cũng danh tiếng vang xa. Lượng tiêu thụ phóng đại, cái khác truyền thông xem xét, cái này có thể gây sự con a, lại chướng danh khí, lại chướng lượng tiêu thụ. Thế là biến đổi pháp phỏng vấn đưa tin Dương nhãn hiệu tấm màn đen. Ngay tại Thần Châu khoa học kỹ thuật mượn đeo bưu kiện môn gây sự trước đó, Kentucky Fried Chicken liền bị truyền thông lộ ra ánh sáng gia vị bên trong chứa gây nên ung thư. Vật chất, tin tức này nhưng so sánh đồ trang điểm hắc tài liệu càng thêm oanh động. Mày dậm mắt to Kentucky Fried Chicken à, thế mà cũng làm loại này bằng môn tà đạo. Thậm chí, Nhân Dân X Báo đều đứng ra nói chuyện. Ý vị sâu xa chính là, vì cái gì Kentucky Fried Chicken chỉ ở Trung Quốc chứa su đăng đỏ? Chẳng lẽ ngây thơ chân thành Sơn Mỗ Đại Thúc cho là chúng ta nơi này là su đăng đỏ an toàn đảo? Đeo bưu kiện môn lộ ra ánh sáng đồng thời, còn có truyền thông vạch trần Colgate kem đánh răng chứa gây nên ung thư vật chất. Các nơi trong siêu thị Colgate nhau nhau bị loại bỏ. Internet bỏ phiếu kết quả biểu hiện, chỉ có 9,84% bỏ phiếu người nguyện ý tiếp tục sử dụng Colgate kem đánh răng. Tốt a, kỳ thật Colgate là bị oan uổng. Đoán chừng là nhà ai truyền thông cũng nghĩ tham gia náo nhiệt, muốn làm vạch trần Dương nhãn hiệu tấm màn đen anh hùng. Thế là liền vô tình hay cố ý đem một phần nước Mỹ văn kiện phiên dịch sai lầm cũng trích ra đăng tải trên báo chí. Cuối cùng náo ra cái lớn ô long, thuận tiện đem Colgate hố đến dục tiên dục tử. Colgate giả tin tức vừa mới nhấn xuống dưới, Nestlé sữa bột lại xảy ra chuyện. Lần này là thật, Nestlé sữa bột iốt hàm lượng vượt chỉ tiêu, bị quốc tiêu ủy công khai biểu thị yêu cầu cấm sinh cấm bán. Lập tức lại là Häagen-Dazs kem, quần chúng báo cáo một nhà giả sản xuất ổ điểm. Chấp pháp nhân viên tiến đến điều tra thời điểm, phát hiện nhà này vệ sinh điều kiện dơ giấy bẩn thỉu kém nhà máy. Lại là chính tông Häagen-Dazs kem, gia công nhà máy, đồng thời vì toàn bộ đặc khu Häagen-Dazs kem, cửa hàng cung hóa yêu nàng, tuyệt đối không nên mời nàng ăn Häagen-Dazs kem, bởi vì có khả năng ăn sẽ tiêu chảy. Sau đó là Toshiba Trung Quốc nhà máy lớn bãi công, Fuji cuộn phim trộm trốn thuế quan lại đem đổi mới cơ đương sản phẩm mới bán. Sunny liên tục bộc phát ba cái cọc trọng đại bê bối. Dương nhãn hiệu, Dương xí nghiệp lâm vào nghiêm trọng tín dự nguy cơ, mà Trung Quốc truyền thông lại tại cuồng hoan, mỗi ngày đều có phóng viên ngầm hỏi Dương xí nghiệp nhà máy. Thỉnh thoảng mua Dương nhãn hiệu đưa đi kiểm tra, hận không thể mỗi ngày đều có thể vạch trần tấm màn đen. Như thế phóng viên cùng tòa báo liền có thể được cả danh và lợi. Đây đều là quỷ Tây Dương tự mình tìm đường chết. Bọn hắn gặp Trung Quốc giám thị bất lực, thế là nghĩ hết biện pháp các loại làm loạn. Bởi vì nhiều năm chưa từng sinh ra sự tình, bị người tiêu dùng báo cáo khởi tố về sau, thế mà còn vênh váo tự đắc, ngay cả ký giả truyền thông đều không để vào mắt. Cái cuối cùng cái bê bối trong khoảng thời gian ngắn tập thể bộc phát. Được ảnh hưởng này, một bộ phận người trong nước bắt đầu nghĩ lại, Dương nhãn hiệu thật so Trung Quốc hàng càng tốt sao? Ngay cả Kentucky Fried Chicken bên trong đều chứa su đăng đỏ, ngay cả Häagen-Dazs kem đều là hắc nhà máy sản xuất, ngay cả Fuji máy ảnh đều là hai tay đổi mới. Cái này để người ta làm sao tướng tin Dương nhãn hiệu chất lượng? Thần Châu điện thoại cùng Thần Châu máy tính, thuận thế tăng một đợt lượng tiêu thụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục